Mê vợ không lối về, chương 1597, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh sau đó cửa thang máy liền đóng lại, cậu không ấn nút xuống tầng 1 mà ấn nút xuống dưới tầng này một tầng. Cậu bước ra khỏi thang máy tìm đến cầu thang bộ, lại bước lên trên, đồng thời trong cả quá trình này đều gọi điện thoại cho Tông Môn Hy sợ cô gặp phải người xấu. Nếu như không có ai bắt máy, cậu sẽ báo cảnh sát hoặc là xông vào nếu như có người bắt máy, tức là người kia không phải đến làm hại cô. Nhưng nếu như không phải người hại cô, vậy thì sao cô lại quen biết người đàn ông đó? Cậu đã từng đưa ảnh cho cô xem rồi. Trong lòng cậu có rất nhiều suy nghĩ. Tông Ngôn Hy còn tưởng rằng là Cố Hiểm đã đi rồi lại quay về, mở cửa phòng nói. Sao cậu lại? Lời còn chưa nói xong liền nhìn thấy Quan Kình. Chú Quan, Quan Kình nhìn cô hỏi. Tưởng rằng chú là ai? Nói rồi ánh mắt liền quét vào trong phòng, đồ ăn sáng vừa ăn xong còn đặt trên bàn chưa dọn, có hai phần thức ăn, rõ ràng là hai người cùng nhau ăn. Ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo trên tay, mới 6 giờ 49 phút. Không giống như là đến để ăn sáng, có người qua đêm ở đây. Tông Ngôn Hy cảm nhận được ánh mắt của Quan Kình, quay đầu lại nhìn một cái, giải thích. Một người bạn của cháu, Quan Kình hỏi, nam hay nữ? Tông Ngôn Hy gãi gãi đầu, vẫn trả lời đúng sự thật. Nam, Quan Kình bảo hai người đi theo ông đến đứng đợi ngoài cửa, còn ông thì bước vào, tiếp tục hỏi. Qua đêm ở đây à? Tông Ngôn Hy đóng cửa, thành thật trả lời. Vâng, Quan Kình nhìn cô, rõ ràng là vẻ mặt rất bất ngờ. Tông Ngôn Hy đỡ chán, vừa nhìn vẻ mặt của ông liền biết chắc chắn là ông lại nghĩ nhiều rồi. Một người bạn của cháu, chính là người cứu cháu ấy. Tối qua tâm trạng cậu ấy không tốt nên đến tìm cháu uống rượu, kết quả là cậu ta uống hơi nhiều. Cháu lại không yên tâm để cậu ta đi về một mình nên mới bảo cậu ta ở lại đây một đêm. Nói rồi cô chỉ sofa, chăn lông bên trên cô vẫn chưa thu dọn, nhìn có vẻ là có người đã ngủ. Quan Kình cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, cô là người đã từng chịu tổn thương về mặt tình cảm, sẽ không làm ra những chuyện bồng bột. Ông ngồi xuống, Tông Ngôn Hy hỏi. Chú Quan ăn sáng chưa? Quan Kình nói rằng ăn rồi. Cháu thấy chú dẫn theo hai người, bọn họ là ai? Tông Ngôn Hy hỏi. Lúc này chiếc điện thoại cô đặt trên bàn kêu lên. Cô cầm lên xem, trên màn hình hiển thị tên của Cố Hiểm. Cô nhướng mày, người này không phải vừa mới đi rồi sao? Cô nhận điện thoại, Ngôn Hy chị không sao chứ? Điện thoại vừa thông ngay lập tức truyền đến giọng nói của Cố Hiểm. Tông Ngôn Hy, đầu cô một mảnh mờ mịt. Cố Hiểm, cậu làm sao vậy? À, không, không có gì. Lúc này Cố Hiểm đã đi đến tầng này, nhìn thấy hai người đang đứng ngoài cửa, lại nghe ngữ khí bình tĩnh của cô, không giống như gặp phải chuyện gì, thử thăm dò hỏi. Chị có muốn ra ngoài không? Tông Ngôn Hy, không phải tôi đã nói là tôi phải ở trong khách sạn làm việc hả? Ồ, em quên mất, bây giờ chị đang ở trong phòng một mình hả? Tông Ngôn Hy nhận ra điểm bất thường. Cố Hiểm, rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì? Cách chương.